Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đấu giá hội. 7. Chuột, cười nói, không có thể chính là cái gì nhân vật lợi hại a. Có lẽ là dư tư vì tốt an bài chúng ta, mới tùy ý an bài người đi vào, chấm ngoặc kép, tại chuột, đối diện trên ghế salon. Người nam nhân kia lười biếng nằm ở chỗ đó, là một cái rất đẹp nam nhân. Đúng vậy, rất đẹp, không giống những nam nhân khác như vậy khôi ngô, cũng không giống cái loại này mẹ pháo, mà là lớn lên như là nữ nhân bình thường xinh đẹp. Cái từ này dùng tại nơi này trên thân nam nhân hoàn toàn chính xác, không có một điểm không thỏa. Đáng chỗ, chuột, căn bản cũng không dám con mắt xem bọn hắn vị này lão đại. Không chỉ là chuột, mặt khác 11 vị cũng giống như thế. Chỉ có thành viên chính giữa mấy vị nữ tính dám trực diện vị này lão đại. Hy vọng như thế đi. Có thể tại chúng ta sắp xếp đến chúng ta người phía trước. Cũng là đầu số 1. Xinh đẹp nam nhân vuốt vuốt trong tay số bài. Đó là một cái số 2 số bài. Theo một số ra giá, phía dưới thế lực cũng đều náo nhiệt mà bắt đầu. Rất nhiều người đều đang suy đoán một số là cái nào thế lực. Mà lầu hai người tựu không giống với lúc trước. Ta ra 100 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, Tiễn Nhân Hạo mở miệng lần nữa ra giá. Đối với Kiều Vũ Thần, hắn một mực cũng rất khó chịu. Như vậy, thần bí như vậy, cái dạng gì thế lực lớn dám như thế? Hắn cũng rất không phục. 150 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung cũng còn không có mở miệng nói chuyện. Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa nói ra, Tiễn Nhân Hạo lông mày nhăn mà bắt đầu. Mặc dù nói 150 miếng tam cấp zombie tinh thể không coi vào đâu, thế nhưng mà hắn có thể nuốt không trôi cơn tức này. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tiền thiếu gia, chấm ngoặc kép, một bên Tiền chủ sự đột nhiên mở miệng nói ra. Tiễn Nhân Hạo mắt nhìn một bên Tiền chủ sự. Vị này Tiền chủ sự không chỉ có riêng là cái chủ sự đơn giản như vậy. Càng là từ nhỏ phụng dưỡng lão gia tử lớn lên. Không có người so Tiền chủ sự càng được lão gia tử tín nhiệm. Ra lại một lần giá. Nếu tên kia còn ra giá, ta liền buông tha. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Tiền chủ sự lơ đãng liếc mắt chính mình một mắt. Tiễn Nhân Hạo hay là nhịn không được mở miệng nói ra. Tiền chủ sự không hề ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt đã rơi xuống trên đài đấu giá. 200 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, Tiễn Nhân Hạo cử động bài nói ra. Xôn xao, chấm ngoặc kép, phía dưới lập tức sao động mà bắt đầu. Đối với một quả căn bản không biết hắn giá cả dị thú trứng. Rõ ràng đã ra giá đến 200 miếng tam cấp tinh thể rồi. Phải biết rằng, này cái dị thú trứng, rất lớn có thể là bị trở thành đồ ăn ăn thịt. Kiều Vũ Thần hơi có chút nhíu mày. Hắn cũng không có nghĩ đến. Cái này vốn nên là không có người muốn dị thú trứng xảy ra đến cao như vậy đích giá cả. 230 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép. Lần này Kiều Vũ Thần cũng không có thêm quá nhiều. Chủ yếu hắn hay là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không ra lại giá rồi. Nếu như ra lại giá, chính mình thêm quá nhiều, ngược lại sẽ đem giá cả xào rất cao. Như vậy chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. Một chút, không đến mức quá thấp làm cho đối phương khả dĩ tùy ý tăng giá. Cũng không trở thành rất cao. Lại để cho chính mình được không bù mất. Mặc dù hắn cũng không thiếu điểm ấy tam cấp tinh thể. Lần thứ nhất ra giá bị người như vậy đấu giá hay là rất không thoải mái. Cũng may lúc này đây hắn ra giá về sau, Tiễn Nhân Hạo cũng không có lại cùng đi theo. Cuối cùng nhất này cái dị thú trứng dùng 230 miếng tam cấp tinh thể giá cả thành giao. Tại trưởng Tôn Linh Lung nói xong thành giao một khắc này, Kiều Vũ Thần tâm mới xem như buông đến, kỳ thật giá cả lại cao một chút hắn cũng có thể thừa nhận. bất quá có thể dùng giá thấp cầm xuống. Hắn tự nhiên khai mở tâm, những thế lực này chỗ không biết là, tại dị thú chứng xuất hiện thời điểm, hệ thống tự nhắc nhở Kiều Vũ Thần, phát hiện dị thú Vân Trung Hạc mà ở hội trường chung quanh. Kiều Vũ Thần căn bản cũng không có phát hiện dị thú. Ngược lại tại trên đài xuất hiện cái kia miếng dị thú trứng. Đây mới là Kiều Vũ Thần ra giá nguyên nhân thực sự. Lầu hai những thứ khác thực lực mặc dù tốt kỳ một số xảy ra giá. Nhưng là bọn hắn không có mù quáng đích tự đuổi kịp. Dù sao như vậy không biết chi tiết vật phẩm. Có phải hay không đối phương ở dưới bộ đồ. Bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như vì vậy mà lãng phí tiền tài. Ngược lại được không bù mất, chẳng đem kiện vật phẩm này nhượng xuất đi. Kiều Vũ Thần căn bản không biết những người này nghĩ cách. Với hắn mà nói, hắn chỉ là ra vật phẩm đấu giá người. Cuối cùng nhất cầm được mình muốn là được rồi. Kế tiếp vài món vật phẩm đấu giá sẽ không có lại để cho Kiều Vũ Thần cảm thấy hứng thú được rồi. Mà ngay cả một bên từ hoa các nàng trùng nữ. Cũng không có đụng phải cảm thấy hứng thú vật phẩm đấu giá. Cái này làm cho các nàng mấy người rất là nén giận. Một mực ồn ào lấy lần này đến không đáng. Đối với cái này Kiều Vũ Thần cũng là bất đắc dĩ. Dù sao lần đấu giá này sẽ là tận thế đến nay lần thứ nhất đấu giá hội. Hơn nữa chuẩn bị thời gian thượng cũng hơi có chút vội vàng. Nếu có dài thời gian chuẩn bị chắc hẳn đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện không ít đồ vật. Thậm chí một ít xinh đẹp, lại để cho nữ nhân ưa thích vật. Phía dưới muốn tiến vào chúng ta hôm nay trọng điểm đấu giá khâu. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung buổi nói chuyện đem ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập đã đến trên người. Của nàng, làm như sóng âm hệ dị năng giả. Thanh âm của nàng tự nhiên mang theo lực hấp dẫn. Chỉ cần mở miệng, rất dễ dàng tựu sẽ khiến tầm mắt của người tập trung đến trên người của nàng. Đang tiến hành cuối cùng đấu giá khâu, ta cần nhắc nhớ trước mọi người một chút. Trải qua ủy thác phương yêu cầu, phía dưới muốn đấu giá vật phẩm, đấu giá giá cả tất cả đều dùng tứ cấp tinh thể tiền trà. Không tiếp thụ khác tinh thể ra giá, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung mà nói lối ra. Đại đa số mọi người tạc nồi rồi, bọn hắn cũng không có nghĩ đến nhất chú ý cái kia chút ít vật phẩm đấu giá rõ ràng cũng phải cần tứ. Cấp tinh thể mới có thể cạnh tranh, cũng không để ý tới thế lực này tạc nồi biểu hiện. Theo trưởng Tôn Linh Lung mà nói rơi, để đặt vật phẩm bán đấu giá cái bàn bị đẩy đi lên. Từ nơi này kiện vật đấu giá bắt đầu, sở hữu tất cả vật phẩm đều đắp lên vải đỏ. Cái này tỏ vẻ những này vật phẩm đấu giá đều là trọng yếu vật phẩm. Theo trưởng Tôn Linh Lung xốc lên vải đỏ, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một lọ dược tề. Màu đỏ bình quản bị dựng thẳng lấy để đặt tại đặc chế trên kệ. Hơi có vẻ trong suốt trong bình, màu đỏ dược tề sáng loáng chập chờn lấy. Trưởng Tôn Linh Lung thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chai này dược tề gọi là thể lực dược tề hiệu quả. Rất đơn giản, đem làm người mỏi mệt vô lực, không có tinh thần thời điểm. Phục dụng một ngụm nhỏ, thể lực dược tề hội đem người sở hữu tất cả mỏi mệt tiêu trừ không còn. Chấm ngoặc kép, dược tề cũng không tác dụng phụ. Về sau bình thường nghỉ ngơi là được. Lần này đấu giá tổng cộng 10 bình, thể lực dược tề. Hai bình làm một tổ. Tổng cộng chia làm 5 tổ cạnh tranh. Tổ 1, giá khởi đầu 5 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, 10 miếng, 20 miếng, 23 miếng, 30 miếng. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung lời của vừa dứt. Những cái kia hơi chút thế lực cường đại cũng đã đem giá cả xào đã đến 30 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép. Ba số phòng trong phòng, Nguyệt Nhi tuy nhiên rất muốn lớn tiếng phát tiết một phen, lại chỉ có thể tại trong lòng gào rú. Hắc Thương, thằng này tuyệt đối là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa lão thì là tò mò nhìn cháu gái của mình, nếu không phải đã đáp ứng Nguyệt Nhi, đoán chừng hắn cũng sẽ biết kém hơn một cước. Dù sao dược tề hiệu quả tại đâu đó, ít nhất theo hắn, giá trị, vì cái gì? Ha ha, ngươi muốn a, ngươi thời điểm chiến đấu, liều thủy lực, song phương thể lực đều không sai biệt lắm. Ai biết nửa đường ngươi xuất ra một lọ, thể lực dược tề, uống hết. Ách, đối phương là không phải tự bi kịch. Đối với cái này dạng đồ vật, tuy nhiên so không được bảo vệ tánh mạng đồ dùng, nhưng cũng là không tính chênh lệch đồ vật rồi. Cho nên những cái kia hơi chút mạnh hơn một chút thế lực mới có thể cố gắng đấu giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.